thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 525, trong mật thất bọn quái vật, góc truyện audio.com, thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân chui lên, mọi người đều trố mắt nhìn nhau đợi. Ôn Húc, đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao Hạ Hầu hội trưởng sẽ chết tại Bắc Thanh Tinh Túc trong động? Cửu Phương Sĩ giận không kềm được đất chất vấn Ôn Húc. Cửu huynh, ngươi chất vấn ta cũng vô dụng. Hạ Hầu hội trưởng là tiền bối của ta, hắn tiến nhập tinh túc động lúc tại hạ tại Đan Cung vẫn chỉ là một gã vô danh tiểu tốt. Xem Ôn Húc phản ứng, hắn đích xác không biết Hạ Hầu hội trưởng tại sao lại chết ở chỗ này. Huống hồ hắn nói cũng không có sai, hơn 10 năm trước Ôn Húc tại Đan Cung, chỉ sợ vẫn chỉ là cái đệ tử nho nhỏ tinh túc trong động chuyện, hắn lại làm sao biết. Vô luận như thế nào trước an táng Hạ Hầu hội trưởng. Diệp Lăng Nguyệt cảm khái không thôi, tuy là cùng Hạ Hầu hội trưởng không gặp mặt nhưng cuối cùng là đại hạ Phương Sĩ Tháp người, nàng làm Phương Sĩ Tháp một thành viên, là phải an táng tiền nhân. Diệp Lăng Nguyệt cùng Cửu Phương Sĩ đem Hạ Hầu hội trưởng thi hài thu thập thỏa đáng, cốc thức ăn mấy cung phía sau, Cửu Phương Sĩ dẫn hỏa thiêu thức ăn thi hài của hắn, đợi cho phản hồi hạ đô phía sau, lại đem cho cốt an trí tại Phương Sĩ bên trong tháp. Tại Diệp Lăng Nguyệt cùng Cửu Phương Sĩ tế bái Hạ Hầu Phương Sĩ lúc người khác đang ở tra xét trong thạch thất có hay không có những thứ khác mật thất hoặc là cơ quan. Nơi này có một cơ quan, nơi đây cũng có, rất nhanh, mọi người liền liên tiếp phát hiện tại vách tường đông, tây, nam, bắc tứ cái phương vị, đều có hoạt động tường. Chúng người vui mừng ra bên ngoài, giữ lại cơ quan. Kèm theo một trận ù ù tường thể giãn ra tiếng vang, từng đợt bụi đập vào mặt. Tường rất hiển nhiên, đã thật lâu không có nhân động tới. Hoạt động tường sau đó, xuất hiện vài cái rộng rãi ám các. Thấy được ám các lúc tất cả mọi người nhãn thần đều đã bất đồng. Đông Tây Nam Bắc tứ diện hoạt động tường sau đó, cất giấu chỉ số vô tận chân bảo. Là võ học khắc đá, linh khí tất cả đều là huyền cấp trở lên linh khí. Đan dược ngũ phẩm trở lên, thiên tài địa bảo, ít nhất là ngũ lưu võ học trở lên, địa cấp linh khí thất phẩm luân hồi đan, có thể gặp không thể cầu niết bàn thiết hết thảy tất cả, đều ở đây kích thích nhân ham muốn hưởng thu vật chất cùng thần kinh. Cho dù là thường ngày tỉnh táo đi nữa người, lúc này đều đã tần lâm điên cuồng, bọn họ giống như giết đỏ cả mắt rồi đạo tặc xông về ám các đêm này thế gian hiếm thấy bảo bối, chen lấn nhét vào trong ngực của mình, trong ống tay áo. Bọn họ không có lưu ý đến, ở tại bọn hắn đụng tới những chân bảo đó lúc hai mắt trở nên càng thêm huyết hồng, hô hấp cũng như là dã thú dồn dập rất nhiều. Ngay cả Hồng Ngọc Lang hai chị em cũng là như vậy. Hồng Ngọc oánh bắt lại một viên ánh sáng màu như đào hoa vậy đan dược như si mê như say sưa. Chú Nhan Đan, là lục phẩm chú Nhan Đan, có nó sau đó, dung mạo của ta sẽ vĩnh viễn không sẽ giả yếu. Hồng Ngọc Lang còn lại là cầm lên mấy khối võ học khắc đá, trong mắt lóe cố chấp quang mang. Đợi ta học thành sau đó, ta chính là vô địch thiên hạ, ngự tiền tỷ thí đệ nhất danh là thuộc về ta. Chư Cát Dịch cũng bắt được một khối niết bàn thiết. Niết bàn thiết ta muốn dùng các ngươi chú thành thiên giai linh khí thiên giáp tông tính là gì, đến lúc đó chính là tam tông thấy lão phu cũng muốn cúi đầu xưng. Góc truyện audio.com, thần, không nên đụng mấy thứ này. Thấy mọi người một mảnh điên cuồng, Diệp Lăng Nguyệt bỗng nhiên nhớ lại Hạ Hầu biết trương tại trước khi chết lưu lại mấy cái chữ. Không nên, không muốn cái gì, phải không muốn, không nên đụng vài thứ kia. Hạ Hầu hội trưởng khi chết bên cạnh nhất kiện dư thừa chân bảo cũng không có. Hắn như vậy cao nhân tiền bối, như thế nào lại không có phát hiện những ám khí kia cơ quan. Diệp Lăng Nguyệt ý tưởng cùng mấy người khác không mưu mà hợp. 31 người chung, có người cũng đã xông vào vài cái ám các có thể cũng không có thiếu người, không có hành động. Trong đó Diệp Lăng Nguyệt cùng Phượng Sân, Đào Nô đứng chung một chỗ, Diệp Lăng Nguyệt bất động, Phượng Sân đương nhiên sẽ không động. Đào Nô không có có chủ nhân sai người cũng sẽ không tự ý hành động. Đại hạ đoàn đại biểu bên trong, Hồng Minh Nguyệt cùng Lạc Tống xuất từ Tam Sinh Cốc tuy là chứng kiến chân bảo cũng rất là khiếp sợ, có thể hai người tính cảnh giác cũng rất cao, lúc này đang đợi người khác phản ứng. Bắc Thanh đoàn đại biểu Tòng Luật cùng Ôn Húc gương mặt ngưng trọng, từ bọn họ phát hiện Hạ Hầu hội trưởng thi hài lúc hai người thần tình liền là như thế, còn như Thanh Bích công chúa, còn lại là bị Tòng Luật ngăn cản, không cho phép nàng tiến lên. Khai Cương Vương Phủ càng là một người chưa từng động, tất cả thị vệ, đều theo sát tại Trần Mẫn Chi bên cạnh. Trong những người này, rất khiến Diệp Lăng Nguyệt rất ngạc nhiên đúng là Trần Mẫn Chi. Trần Mẫn Chi trước sớm tại Cổ Xâm Lâm lúc phản ứng cùng hôm nay tại tinh túc trong động tuyệt nhiên bất đồng. Hơn nữa Trần Mẫn Chi bọn thị vệ phản ứng cũng quá mức cổ quái, nhất phẩm thị vệ thấy nhiều như vậy chân bảo, như thế nào lại hoàn toàn thờ ơ. Điều này cũng làm cho Diệp Lăng Nguyệt càng thêm khẳng định Trần Mẫn Chi sớm đã không phải ban đầu cái kia Trần Mẫn Chi. Diệp Lăng Nguyệt cảnh cáo, những người đó, hiển nhiên không nghe lọt tai. Diệp Lăng Nguyệt, ta vì sao không nên đụng, ta biết ngươi đang ghen tị ta, chỉ cần ta phục dụng chú nhan đan, ta sẽ điệu bộ ngươi đẹp hơn, Phượng Vương cũng sẽ đổi lòng, hắn nhất định sẽ thích ta. Hồng Ngọc Oánh cười đến cười run rẩy hết cả người, tỷ tỷ không nên đụng đan dược kia. Hồng Minh Nguyệt cũng phát hiện Hồng Ngọc Oánh bộ dạng có cái gì không đúng. Ngay cả ngươi đều muốn ngăn ta, Minh Nguyệt ngươi đừng cho là ta không biết, ngươi vẫn không thể gặp tốt. Từ nhỏ ngươi đã cảm thấy dung mạo so với ta mỹ, thiên phú cao hơn ta, trên đời ánh mắt mọi người đều nên vây quanh ngươi xoay quanh. Hồng Ngọc Oánh càng nói càng là kích động, ta mạn phép không bằng ngươi ý. Hồng Minh Nguyệt sắc mặt của càng ngày càng khó coi, nàng xưa nay liền đối với Hồng Ngọc Oánh không biết bao nhiêu tình tỉ muội, nàng đã ngăn qua, Hồng Ngọc Oánh không nghe, là của nàng sự tình. Nói xong, Hồng Ngọc Oánh đem viên kia chú nhan đan nuốt xuống. Ha ha, ta chẳng mấy chốc sẽ trở nên đẹp như thiên tiên, trên đời không ai bằng thức ăn. Hồng Ngọc Oánh vui mừng khoa tay múa chân, bỗng nhiên, thân thể mềm mại của nàng run lên, khom người xuống đến, nàng chỉ cảm giác mình trong bụng có vật gì đang động. Vẻ vui mừng, trong nháy mắt tiêu tan thành mây khói, Hồng Ngọc Oánh hoảng sợ nới rộng ra nhãn. Minh Nguyệt Ngọc Lang, cứu ta, bụng của ta, trong bụng của ta có cái gì, muốn chui ra ngoài. Hồng Ngọc Oánh phờ phạc khuôn mặt thân thể số chết run run. gocchuyenaudio.com, bỗng nhiên, nàng kịch liệt nôn mửa, ken két ca tiếng vang, Hồng Ngọc Oánh khuôn mặt lập tức cứng lại rồi, cổ họng của nàng trong, một cổ ẩm ướt cảm giác nhột càng ngày càng rõ ràng. Một đầu dài đầy màu vàng xanh sặc sỡ quái trùng, từ cổ họng của nàng trong rõ ràng bò ra. Quái trùng bên bò, vừa gặp ăn Hồng Ngọc Oánh thân thể, bất quá là mấy hơi thở, Hồng Ngọc Oánh cũng đã bị đầu kia cả người hiện đầy dịch nhờn quái trùng cho gặp ăn hết sạch. Mọi người sợ đến lùi lại mấy bước. Trần Mẫn Chi nhìn đầu kia quái trùng, trong mắt chớp động diêm dúa lẳng lơ ánh sáng. Đó là quái vật gì, Hồng Ngọc Lang thấy được song bào thai tỷ tỷ tại trước mặt của mình, bị gặp ăn hết sạch sợ đến tam hồn không có lục phách. Ti cầu, một loại ký sinh yêu trùng, vào bụng vừa phá trứng mà sống. Trần Mẫn Chi hờ hững thanh âm, rơi xuống trong tai của mọi người. Cách chương.